Thập niên 90 tôi kết hôn với người giàu nhất. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với sự hiểu biết của Lâm Văn Hương đối với mẹ cô, cho dù cho anh cô mượn bao nhiêu đều là bánh bao thịt đánh chó, có đi hay không có về lý do đều thay mẹ cô nghĩ kỹ. Tiểu Bắc còn nhỏ, không cần tiền. Một nửa còn lại, ba mẹ cô cũng sẽ giống như lông cừu, từng chút cạo sạch sẽ. Loại chuyện này Lâm Văn Hương không phải chưa từng gặp. Khi mới đi làm việc, mẹ cô nói cô không thể cầm tiền, giúp cô giữ nó. Lâm Văn Hương cho rằng mẹ cô vì cô mà suy nghĩ. Tiền đến tay mẹ cô thì lại không trở lại. Cô muốn mua quần áo, mẹ cô lấy ra tất cả quần áo của cô, từng chiếc một khoa tay múa chân cho cô xem, chiếc nào không rách, chiếc nào có thể mặc, cuối cùng lại nói trong đại tạp viện ai ai cũng không mặc đồ nhiều bằng cô. Cô muốn mua kẹp tóc, mẹ cô lấy cho cô một sợi dây buộc đầu đỏ. Vì những chuyện này, hai người bọn họ không ít lần cãi nhau. Thế cho nên bác gái bác trai trong viện không ít lần nói xấu cô không biết sống tiết kiệm. Nếu đưa chỉ lươn cho mẹ cô còn không nói, ban đêm mẹ cô lật túi của cô, giấu chuột trong hang cũng có thể tìm ra, lý do cũng rất chính đáng, sợ cô có tiền học hư hỏng. Sau đó ngày càng quá đáng, vào cuối những năm 1970, người dân thành phố khi kết hôn phổ biến mua xe đạp, máy may, đồng hồ và đài phát thanh. Anh trai Lâm Văn Hương đính hôn vào đầu thập niên 80, tình huống của nhà họ Lâm thì ba chuyển một vang, đã rất tốt rồi, Lâm Diệu Cường nói, ba chuyển một vang, không ai cần, phải là ba kiện lớn, tủ lạnh, tivi và máy giặt, không nói Lâm gia không có tiền thì cũng không có đất mua mấy thứ này về. Cha mẹ cô và anh trai có cùng đức hạnh, nói gì không tranh giành bánh bao chỉ tranh khẩu khí. Tiền lương của Lâm Văn Hương đã bị bọn họ lấy đi, cho rằng lần này sẽ không tìm cô. Ai biết cô đi học một tuần, trở về cha mẹ đã nhận sính lễ của Lý gia. Trong lễ không chỉ vàng bạc thật, còn có phiếu mà vàng bạc thật cũng khó mua được. Khi đó mua ba kiện lớn còn phải có phiếu. Lâm Văn Hương biết được tiền còn chưa kịp dùng. Cô bảo cha mẹ trả lại cho Lý gia, cô không muốn gả. Cha cô chỉ nói một câu, hoặc chết, hoặc là kết hôn. Sau khi lập gia đình, ngoại trừ những ngày lễ Tết, Lâm Văn Hương rất ít khi trở về. Ngay cả như vậy cha mẹ cô cũng có thể nhận được tiền. Bọn họ không tìm Lâm Văn Hương, cũng không tìm Lý Hữu Lương. Tìm cha mẹ Lý Hữu Lương vay mượn, Lâm Văn Hương và Lý Hữu Lương không cần hai lão tiếp tế, hai vợ chồng già lĩnh lương hưu nói không có tiền cũng không có người tin. Lần đầu tiên Lâm Văn Hương thiếu chút nữa tức ngất đi. Lâm Văn Hương không kiếm nhiều tiền bằng Lý Hữu nhiều, điều kiện Lâm gia không bằng Lý gia. Lâm Văn Hương đã gả cho nhà cao, cha mẹ không nghĩ tới cô ở Lý gia có chịu tội hay không, còn làm ra loại chuyện này. Lâm Văn Hương không chỉ một lần hoài nghi, trong lòng bố mẹ chồng tuy ôn hòa nhưng xem thường cô. Ngoài miệng xem cô như con gái, thật ra là nể mặt cháu trai. Lâm Văn Hương chưa từng hỏi, cũng ngại hỏi, nhắc tới chuyện này cô sẽ cảm thấy mất mặt, bởi vì việc này Lý Hữu Lương không chỉ một lần an ủi cô, xem như là tiễn ăn mày đi. Lâm Văn Hương buông vại trà xuống, cười trêu ghẹo, không có tiền trả con thì làm sao bây giờ? Phùng Quế Chi ngẩn người, cô nói cười hỏi đùa sao? Hay là trong lòng cũng nghĩ như thế? Nếu không nghĩ như vậy, cô sẽ không thể nói như thế. Ý cô là sao? Có chút tiền sẽ coi thường anh trai cô. Anh con còn có thể thiếu tiền của con à? Phùng Quế Chi rất không vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Văn Hương không chút hoang mang lấy một chiếc bánh đậu xanh, nhân sơn trà chua chua ngọt ngọt, khiến cô lên tinh thần. Anh trai là anh ruột của con, khẳng định sẽ không thiệt thòi con. Nhưng anh trai muốn đưa chị dâu không đồng ý, con còn có thể ép hai vợ chồng bọn họ ly hôn. Con thấy không bằng tìm mấy nhân chứng, tìm hai người trong viện chúng ta, lại tìm một lãnh đạo xưởng, viết một tờ giấy nợ. Mẹ xem được không? Phùng Quế Chi thấy rất không được. Giống như cầm dao đâm vào tim bà ta, sắc mặt khó coi càng giống như con trai đã chết. Còn nói thế này gọi là gì? Lâm Văn Hương, anh em ruột, tính sổ rõ ràng. Phùng Quế Chi hít thở sâu, nhịn không vui nuốt lời mắng cô về. Văn Hương, không muốn cho mượn thì nói, mẹ còn có thể bức con. Sẽ không ép cô, nhưng sẽ nói chuyện trào phúng, nháo đến tất cả mọi người đều biết. Chuyện này cô không phải chưa từng trải qua. Cách chương.